như thể sợ tôi bị thương. Trải qua màn xạo đầu, người tôi bắt đầu như có luồng điện chạy ra, tê liệt toàn phần vì sung sướng. Cổ họng không tự chủ được, khẽ rên lên vài tiếng và bắt đầu gọi tên đối phương. Từng tiếng rên nho nhỏ như tạo kích thích triền miên, khiến động tác ngày một mạnh. Cả hai nhìn nhau, nhưng đâu đó trong tôi vẫn có chút xấu hổ. Hai má bắt đầu hồng lên như cánh hoa anh đào nở rộ. Em quyến rũ lắm Quỳnh. Trời ơi, anh cứ như vậy em sao chịu nổi? Không chịu được thì cứ rên to lên, anh thích lắm. Thiệt tình anh cũng lưu manh lắm. Anh ta cười không nói gì, đôi bàn tay càng bóp chặt mông tôi, càng sung sướng như một con thú bị bỏ đói nghìn năm. Chúng tôi giữ nguyên tư thế hòa quyện vào nhau không muốn buông ra. Chỉ cho đến khi thấy khuôn mặt tôi thoáng qua vẻ mệt mỏi, anh mới chịu dừng hành động mà nằm xuống, luồn cánh tay qua gáy tôi. Đôi bàn tay kéo sát tôi lại rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, đôi bàn tay vuốt ve mái tóc nhẹ nhàng ấm áp vô cùng. Điện thoại ở đầu giường vang lên, chuông đổ liên hồi. Sao anh không nghe điện thoại đi? Kệ đi, nghe đi, nhỡ có việc gấp. Anh thở dài với tay lấy chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất, là thư ký. Nói, thưa ngài, đã bắt được kẻ ra tay định bắn cô Quỳnh và bố cô Linh lần trước. Tôi thấy anh thay đổi sắc mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Hắn đang ở đâu? Lúc chúng tôi bắt được, đang ở sân bay để làm thủ tục sang Nhật Bản. Cho vào phòng tra khảo tôi tới giờ. Anh tắt điện thoại, quay sang tôi với nét mặt dịu dàng. Anh đi công việc, lát sẽ về. Tôi kéo tay anh lại. Làm gì thì làm chứ đừng giết người nhé. Anh nhìn tôi rồi chần chừ. Từ lúc cánh cửa kia mở ra, bóng dáng anh khuất xa khỏi tầm mắt. Dù mới chỉ bên nhau cách đây mấy phút thôi, nhưng lại lưu luyến chẳng muốn rời. Tôi vội vàng với chiếc điện thoại ra, mỉm cười gõ dòng tin nhắn. Em chờ. Chẳng mấy chốc trên màn hình sáng lên phản hồi. Đợi anh, bà xã. Tôi mỉm cười nhìn dòng tin nhắn, đúng như kiểu trẻ trâu thật sự, cười muốn rớt ra cả quai hàm. Một thoáng trong đầu, tôi chợt nhớ tới Linh, vội vàng xuống giường thay quần áo chỉnh tề để chạy sang xem cậu ấy thế nào. Đúng là mình mê trai quá mà quên hết bạn bè rồi. Cánh cửa phòng mở ra, Linh thấy tôi rồi nhăn mặt lại trông rất đau đớn. Tôi xoa xoa tay tiến lại gần giường. Tớ xin lỗi, giờ tớ mới sang thăm cậu được. Ừ, tớ cũng vừa mới tỉnh thuốc mê thôi. Cậu vẫn đau lắm chứ? Linh cười nhẹ. Cũng may nhờ có tân chủ, ngày ấy giúp tớ băng bó vết thương cẩn thận nên sẽ ổn thôi. Tôi nhìn nó đáng thương vô cùng, mùi lòng nắm lấy tay nó. Cảm ơn cậu. Linh lắc đầu. Bạn bè giúp nhau là chuyện nên làm, nhờ đó mà tớ cũng hiểu được một phần tình cảm cho tân chủ dành cho tớ. Tôi ngơ ngác nhìn Linh, không hiểu nó biết hay giả vờ không biết. Bà nãy lúc tân chủ bế tớ vào phòng, ngài ấy có nhẹ nhàng hôn lên trán tớ, ấm áp vô cùng Quỳnh ạ. Tôi cười nhạt. Vậy hả? Cậu không vui sao Quỳnh? Đâu có. Chúng ta cùng là vợ lẽ, nên tân chủ có quan tâm ai thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Tôi gật đầu. Ừ thì phải chấp nhận. Nói vậy thôi nhưng nó vẫn đắng ở trong lòng, ứ nghẹn ở trong tim đây này. Mà Quỳnh, cậu đã gặp tân chủ chưa? Quên không báo cho cậu tin vui. Anh ấy đã bắt được người bắn cậu rồi. Nếu có cơ hội gặp hắn ta, tôi nhất định sẽ hỏi cho xa nhẽ tại sao hắn lại muốn mưu sát mình. Linh khuôn mặt chuyển sang trắng bệch, khóe môi run run lắp bắp vài câu. Cậu nói sao? Bắt được kẻ bắn? Tôi cười rồi nhíu mày nhìn Linh. Ừ, bắt được ban nãy rồi, tân chủ đang tới đó. Hai bàn tay Linh vò vào nhau. Cậu sao thế Linh? Linh lắc đầu. Không sao, chắc thuốc tê hết rồi nên tôi thấy đau lắm. Tôi kéo chiếc gối cho Linh nằm xuống. Vậy cậu nghỉ đi, tớ về phòng trước nhé. Lúc nào cậu đỡ hơn tớ sẽ qua chơi. Linh khuôn mặt thất thần rồi gật đầu. Ừ, tớ nghỉ lát. Tôi bước ra cửa phòng. Linh đổi sắc mặt gọi lớn hầu gái. Hầu gái, cô gọi tôi. Mau cầm giúp tôi chiếc áo choàng tới đây. Dạ, tôi đi ngay đây. Linh vội vàng mặc nó rồi len qua lối cửa sau sang phòng David ở tòa nhà đối diện. Vệ sĩ, cậu David đang bận thưa cô. Bảo anh ta, tôi có việc rất gấp. Nhưng mà cậu có dặn sẽ không được cho ai vào. Linh quát lên, việc gấp lắm rồi. Từ bên trong phòng vọng ra, cho cô ấy vào đi. Linh vội vàng chạy vào, cánh cửa tự động mở. Cô nhìn thấy David đang ngồi ăn bánh uống trà. Việc bận của anh thế này đấy hả? Cô không biết ăn uống cũng là một việc làm à? Sắp chết đến nơi rồi còn ung dung được. Tại David dừng hành động. Cô có ý gì? Anh ta bắt được cái thằng bắn súng từ đấy, anh hiểu chưa? David trợn mắt. Ai nói với cô? Chính mồm cái quỷ nói. Anh vội vàng lấy chiếc điện thoại gọi cho thư ký, kiểm tra xem thằng khốn đó nó đã bay sang Nhật chưa. Linh, thế giờ sao? Tôi phải làm thế nào hả? Anh đỏ mắt, gằn giọng quát lớn. Bảo im cơ mà. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Cậu David, anh ta không có mặt trên chuyến bay đó. Chiếc điện thoại nhanh chóng bị quăng mạnh vào tường. Chết tiệt. Linh rơi nước mắt. Lẽ ra tôi phải hiểu chuyện ngay từ đầu. Tôi biết anh không bao giờ có thể làm đối thủ của anh ấy. David trợn mắt tiến đến bóp cổ Linh. Tôi bảo cô câm mồm lại cho tôi. Linh có chút run sợ. Buông ra, đau tôi. Anh ta hất tay mạnh khiến Linh ngã nhoài xuống đất. Đôi bàn tay anh ta đấm mạnh xuống bàn. Nhị phu nhân đi vào thấy Linh, vẻ mặt đầy bất ngờ. Sao cô lại ở đây? Để ai đó bên tân chủ nhìn thấy thì ra thể thống gì? David gắt lên rồi vò đầu. Tất cả im lặng. Bà ánh mắt đầy nghi ngờ. Có phải chúng mày đã ra tay rồi? Bà liếc mắt sang nhìn Linh, cô gật đầu. Một lũ ngu, tưởng mình hơn người nhưng hóa ra lại chẳng bằng ai. Mẹ im đi, mẹ nói giờ này thì giải quyết được gì? Bà tức giận ngồi phệt xuống ghế, mắt đỏ rưng rưng. Tao ngu vì đã không dạy mày đến nơi đến chốn. 20 phút sau, cánh cửa phòng mở ra, 20 người áo đen đột nhiên ập vào. David, chúng tôi có lệnh mời cậu đến phòng chính điện. Linh và nhị phu nhân liếc mắt nhìn nhau đầy run sợ. David cười lớn rồi đứng dậy thản nhiên, khác hẳn với bà nãy. Đi thì đi. Bà kéo tay con trai lại. Đừng, mẹ, trước sau gì cũng phải đối mặt. Bà lắc đầu rơi nước mắt. Không, ta muốn đi cùng con trai mình. Vệ sĩ, không được đâu nhị phu nhân. Bất ngờ bà hét lên tiếng khàn khàn từ trong cổ họng. Ta muốn đi nhận tội. Mọi người sững sờ nhìn bà. David, mẹ. Vệ sĩ, mời hai người. Linh đằng sau đứng nhìn, mặt tái mét, cắt không ra giọt máu. Đứng trước chính điện, tân chủ uy nghi ngồi trên chiếc ghế uy quyền tối cao của hoàng tộc, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt thản nhiên đến lạ thường. Lính gác bên ngoài chặn nhị phu nhân lại. Xin người dừng bước, tân chủ có lệnh cho gọi cậu David vào thôi. David thản nhiên bước vào. Căn phòng trống chỉ có hai người, ở giữa là một bàn trà nho nhỏ. Ngồi đi, cuối cùng cũng có dịp ngồi nói chuyện riêng với anh. Bảo bước xuống, kéo ghế ngồi xuống bàn trà. Ngồi đi, không việc gì phải căng thẳng thế. David kéo ghế ngồi đối diện. Anh từ từ rót lấy ly trà đưa cho David. Uống hết đi rồi nói. David chần chừ không uống. Sợ có độc à? Thứ độc dược tối cao nhất trên đời mà tôi sợ chính là suy nghĩ của anh. Bảo thay đổi giọng trở nên nghiêm nghị. Tại sao mày làm vậy? Một tay anh bóp mạnh lấy ly trà đến vỡ vụn. Vậy là anh biết hết rồi. Tao hỏi tại sao? Tại vì công bằng, tôi cần công bằng. Anh nhếch môi vứt hai thanh kiếm xuống đất. Tao sẽ cho mày công bằng, cầm kiếm lên. Đấu đến khi một sống một còn. Hai người cúi xuống cầm kiếm lên, từng động tác rất nhanh và linh hoạt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, như hai con hổ đói đang khát máu. Cuộc đấu diễn ra trong 15 phút đầu, dường như trên người David đã có rất nhiều vết thương, những vết chém ướt đẫm cả chiếc áo thun trắng. Nhị phu nhân bên ngoài sốt ruột đứng ngồi không yên, trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Phải rồi, người duy nhất giúp được bà chính là Quỳnh. Ngay lập tức, bà xoay người lại, chạy đến phòng cô với hy vọng duy nhất là giúp bà vớt vát được cuộc đời đứa con trai duy nhất của bà. Chồng bà và phu nhân đã đi du lịch châu Âu nên không còn cách nào khác. Bà phải hạ mình cầu xin, đơn giản vì bản năng của một người làm mẹ. Nhị phu nhân gõ cửa phòng và gọi lớn. Hầu gái, cô Quỳnh không có trong này thưa nhị phu nhân. Giọng bà đầy gấp gáp. Vậy con bé đâu? Hầu gái lắc đầu. Cái này tôi không rõ thưa người. Tôi đang ngồi đánh cờ trước cửa phòng Lily cùng với chị Thu, chợt thấy dáng vẻ thất thần của nhị phu nhân đi qua. Tôi dừng lại động tác và chăm chú nhìn theo. Chị Thu, này nhị phu nhân bệnh hay sao mà gương mặt tái mét ấy nhỉ? Hầu gái bên phòng Lily. Cô Quỳnh bên này ạ. Vừa rồi tôi đi qua phòng cô, hình như có thấy nhị phu nhân hỏi hầu gái bên đó xem cô ở đâu đấy. Cô chắc chứ? Chính tay tôi nghe thấy mà. Tôi vội vàng gọi lớn. Nhị phu nhân. Chị Thu. Kệ bà ấy. Bà ấy chắc lại toan tính gì đấy mà. Lily, phải đấy. Em thấy bà ấy cũng không phải người tốt gì. Nét mặt nhị phu nhân phấn khởi khi nghe thấy giọng Quỳnh. Bà bật khóc quay lại, bước chân đi thật nhanh. Bà vui mừng nắm tay tôi. Con đây rồi, đây rồi. Có chuyện gì sao nhị phu nhân? Người tìm con ạ? Bất ngờ bà cúi gập người xuống. Ta cắn rơm cắn cỏ, xin con hãy giúp ta. Tôi và mọi người không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn nhau. Có chuyện gì người đứng dậy nói đàng hoàng được không ạ? Người như vậy con cảm thấy mình mang tội lắm. Bà mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Chỉ có con mới cứu được con trai ta. Tôi lắc đầu không hiểu. Nó và tân chủ đang đấu kiếm trong chính điện, hai đứa đó đấu đến khi nào một mất một còn. Tôi sửng sốt, buông thõng hai tay xuống, bàn chân run run, cổ họng cứng lại không nói nên lời. Chị Thu lay lay người tôi. Quỳnh, tôi lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân rồi quay sang nói với bà. Dẫn con đi được không người? Mặt bà tươi tỉnh hẳn ra. Được được. Đi qua cây cầu trong suốt bằng kính là đến chính cung, đứng trước căn phòng nguy nga tráng lệ. Vệ sĩ, có lệnh của tân chủ, không ai được phép vào. Xin các anh cho tôi vào trong đó gặp ngài ấy. Chúng tôi xin lỗi, đó là mệnh lệnh không thể kháng. Tôi biết mình chẳng thể nào năn nỉ được vệ sĩ, tôi gọi lớn. Tân chủ, em biết ngài biết em ngoài này, xin hãy để em vào đi mà. Bảo bên trong nghe được tiếng Quỳnh, anh dường như đã mất tập trung. Nhanh chóng David tiến tới, chém một nhát sâu xuống bụng anh. Anh giận dữ đỏ ngầu hai con mắt, xông thẳng xiên một đường bụng David. David đau đớn gục ngã xuống đất, khuôn mặt tái mét thiếu sức sống, đôi bàn tay đẫm máu giơ lên chỉ thẳng mặt bảo. Anh thắng vì anh vẫn đứng vững, tôi thua vì tôi đã gục ngã. Từ bé đến lớn chúng ta đấu với nhau nhưng chưa bao giờ anh bị thương, nhưng hôm nay anh đã bị thương rồi. Một đổi một. Quả lớp áo choàng, máu từ trong bụng của anh cũng đang chảy ra, thấm đẫm chiếc áo thun đen. Anh cố gượng đứng vững, những bước chân loạng choạng chống đầu mũi kiếm xuống đất. David cười lớn, máu mồm phun ra. Tôi nghe được tiếng cười bên trong, liều mạng mình lao thẳng tới cửa chính. Cánh cửa tự mở ra, tôi ôm mồm run sợ chỉ tay xuống đất. Máu, máu. Tôi quay sang nhìn người đàn ông của mình, mặt anh thản nhiên đến lạ thường. Quay sang nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khóe môi nở ra nụ cười yếu ớt. Anh đã giết người, anh đã giết em trai mình. Nhị phu nhân chạy vào ôm lấy con trai. Không, không, David, tỉnh dậy nhìn mẹ đây này. Anh lắc đầu nhìn tôi rồi im lặng. Anh nói đi, tại sao anh lại không chịu nghe lời em, tại sao? Dù gì hai người cũng là ruột thịt mà. Anh ác lắm, anh coi mạng người như cỏ rác thế hả? Anh vẫn im lặng không nói gì. Tại sao anh không nói gì đi, nói cho em nghe một lý do được không? Tôi chạy tới lay người anh loạng choạng lùi về đằng sau vài bước. Tôi cúi xuống nhìn máu đã ngấm ra ngoài áo choàng. Tôi chạy tới mở chiếc áo bên choàng ngoài ra rồi sửng sốt. Anh. Rất nhanh anh gục đầu gối xuống đất, máu mồm phun ra. Đợi anh. Tôi rơi nước mắt ôm người đàn ông to lớn vào ngực, đầu dựa vào nhau. Đừng dọa em, đừng mà. Em xin lỗi anh. Anh giơ bàn tay lên, lau những giọt nước mắt lăn trên má tôi. Vệ sĩ bên ngoài thấy tân chủ gục xuống, nhanh chóng một chiếc giường bệnh được kéo đến. Gọi bác sĩ nhanh lên. Tôi chạy theo chiếc xe, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau không muốn rời. Nhất định không được sao đâu. Trên đời này chết không đáng sợ, sợ nhất là chứng kiến người mình yêu thương nhất rời xa. Khoảnh khắc bàn tay anh vụt khỏi bàn tay tôi, tất cả niềm vui nỗi buồn đã trở thành hoài niệm. Tôi ngồi gục xuống gật đầu không ngừng. Em sai rồi, sai vì đã không hiểu người đàn ông của em. Một tháng sau, dưới tán cây bên con suối nhỏ, gió lướt, lá xào xạc hòa chung tiếng chim hót của mùa xuân đã về. Tôi ngồi lặng lẽ dưới ghế đá của gốc cây, đôi bàn tay đưa ra với những cánh hoa anh đào đang tung bay trong gió. Tôi nở ra nụ cười chất chứa nhiều nỗi buồn giữa ánh nắng ban mai đầu xuân năm mới. Xuân về trong niềm hân hoan khi đất trời nở nụ cười bằng những đóa hoa xinh. Tôi với tay nhặt nắng để hy vọng nắng sẽ đưa anh trở lại. Xuân về thật rồi đấy anh. Phu nhân từ đằng sau khoác lên vai tôi chiếc áo khoác nhẹ. Bà tiến tới ngồi cạnh tôi, nắm lấy bàn tay thon gầy ấy. Sáng ra tiết trời vẫn se lạnh, con nên chú ý ăn mặc để tránh cảm lạnh. Tôi tựa đầu vào vai bà, nước mắt cố kìm nén bấy lâu lại bắt đầu tuôn rơi. Xuân rồi sao anh ấy vẫn chưa về, tại sao lại lảng tránh con? Nó có nỗi khổ nào đó, con đừng lo, nó nhất định sẽ về. Sẽ về là khi nào ạ? Phu nhân thở dài nhớ lại một tháng trước. Lão già bố bảo con vì một đứa con gái mà mất tập trung, ta rất thất vọng. Bảo im lặng không nói gì, anh nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi. Bố bảo, nếu cứ tình hình này, ta e sự nghiệp bao nhiêu năm gây dựng của con sẽ sớm bị hủy hoại vì một người đàn bà. Chúng nó sẽ biết điểm yếu của con mà làm cản. Thư ký tiến đến báo cáo. Tôi nhận được tin, bang phái bên Nhật có vẻ đang nhăm nhe tìm điểm yếu của ngài. Bảo mắt đỏ ngầu, tất cả im miệng lại cho tôi. Phu nhân nhìn thấy con trai đang cố gồng mình vì đau đớn, bà không khỏi xót xa trong lòng, đành ngậm ngùi hy sinh hạnh phúc nhỏ để đổi lấy con đường hạnh phúc mai sau. Bảo, bố con nói đúng đấy. Bố bảo, tốt nhất là lo dưỡng thương rồi tập trung dẹp bọn phản động bên kia yêu đương tính sao. Không được, con không thể làm cô ấy đau lòng, còn hơn để nó gặp nguy hiểm. Anh suy nghĩ một hồi, đôi bàn tay siết chặt xuống mép giường. Chết tiệt. Phu nhân, tạm thời cho gọi Lily vào hầu. Nếu không phải cô ấy, không một ai được đến gần. Chỉ là hầu hạ cho đúng trách nhiệm thôi. Con định để bọn chúng tìm được điểm yếu của mình, rồi chính tay con đã gián tiếp hại con bé. Bố bảo, bên thằng David thế nào rồi? Thư ký, cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm. Đấy, bà xem. Tôi với bà đi vắng vài hôm mà nhà loạn hết cả lên. Bảo khuôn mặt lầm lì, tất cả đi ra ngoài. Tôi thấy vẻ mặt suy nghĩ của phu nhân, tôi nắm lấy tay bà. Người đang suy nghĩ gì vậy? Bà giật mình rồi lắc đầu. Không có gì. Tôi khuôn mặt buồn bã. Người biết anh ấy đang ở đâu đúng không? Tất cả mọi người đều biết trừ con. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Dù nó có đang ở đâu thì con hãy tin rằng trái tim nó sẽ luôn hướng về con. Người đang động viên con đúng không? Lời nói của ta hoàn toàn thật lòng. Tại Nhật Bản, trong khách sạn 5 sao bậc nhất thành phố, anh mặc bộ đồ đen nhìn ra ô cửa sổ, khuôn mặt mang một nỗi buồn thoáng qua. Thư ký, chúng ta đã giành được phần lớn địa bàn của chúng. Anh lạnh lùng gật đầu nhếch môi một cái. Người của chúng ta thương vong thế nào? Không đáng kể số người bị thương. Tốt lắm, còn chuyện gì nữa không? Không ạ, tôi xin phép. Anh gật đầu ngồi xuống bàn, lôi chiếc điện thoại ra mở vào ảnh. Đôi bàn tay sờ nhẹ lên khuôn mặt Quỳnh rồi nở ra nụ cười nhẹ. Chào em, cô gái của mùa xuân. Lily gõ cửa phòng. Tân chủ, anh có trong đó không? Vào đi. Lily đưa anh cốc cà phê. Anh uống đi. Anh lạnh lùng nhìn vào tấm ảnh của Quỳnh mà không hề để ý tới Lily. Lily nhìn anh có thoáng một chút buồn trên khuôn mặt. Cô còn chuyện gì nữa không? Em muốn hỏi anh, có phải đêm nay anh về nước? Ai nói với cô vậy? Em tình cờ nghe được. Biết nhiều quá sẽ không tốt. Tôi cho cô sang đây đơn giản vì cô hiểu rõ địa bàn rừng sâu của chúng, nên hãy nói đến công việc, còn không nên nhắc đến vấn đề nào khác. Nhưng em cũng là vợ lẽ của ngài. Anh cười nhạt nhìn thẳng Lily. Tôi không phân định vợ lẽ hay chính thất. Cái tôi phân định ai mới là người phụ nữ trong lòng tôi, và người đó không ai khác chính là Quỳnh. Nếu cô có đem lòng thích hay tư tưởng gì ở tôi thì cô mau dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi. Lily cười nhạt rồi gật đầu. Em hiểu rồi. Mà tôi nghe nói trước khi vào hoàng tộc, cô có đem lòng yêu say đắm một người. Lần này cô có công với tôi sẽ phá lệ trả cô tự do về với người đó. Cô thấy sao? Lily sững người, trong lòng có một nỗi buồn khó nói thành lời. Em nghĩ em đã được gả cho người, chết vẫn một lòng với hoàng tộc. Anh thở dài lắc đầu. Lily cúi đầu rồi ôm miệng bước đi. Vừa đi cô vừa khóc. Điều cô không thể ngờ là người đàn ông ấy lại có sức hút kỳ diệu đến vậy. Mối tình 3 năm qua của cô không bằng 1 tháng bên anh ta. Cô ngồi xuống gục đầu khóc đến nghẹn ngào. 3 giờ sáng, tôi đang miên man bên những giấc mơ dài. Trong giấc mơ, tôi mặc chiếc váy trắng đứng giữa vườn hoa hồng. Có một đứa trẻ gọi tôi là mẹ. Bảo đứng bên cạnh giường chăm chú nhìn nụ cười của Quỳnh, khiến anh cũng cười theo. Cái miệng nhỏ xinh thỉnh thoảng lại gọi tên anh, hận nỗi không thể ôm chặt cô vào lòng, hà hít từng hương thơm trên cơ thể của nhau. Anh lặng yên để trên bàn một lá bùa bình an do chính tay anh lên chùa xin trụ trì cầu nhiều may mắn cho người con gái anh yêu. Chúc cô gái của anh bước sang tuổi mới vui vẻ hạnh phúc, sống cả một đời an nhiên. Cánh cửa phòng khép lại, tôi giật mình bật dậy gọi lớn. Bảo, vội vàng sờ lên trán mới biết mình đang mơ. Chỉ là giấc mơ, nhưng sao tôi lại cảm giác được mùi hương trên cơ thể ấy đang gần đây. Tôi vội vàng xuống giường rồi chạy ra cửa ngó trước ngó sau một vòng, cuối cùng để lại trong lòng một nỗi thất vọng vô cùng. Là do em ảo giác thôi mà. Bảo đứng từ xa nhìn theo dáng Quỳnh, lòng đau như cắt. Phu nhân đứng đằng sau vỗ vai.

bắn đi mà, đừng vì em chết vì người em cũng mãn nguyện. Tôi xin lỗi. Lily gật đầu trong nước mắt. Không sao mà. Anh nháy mắt thư ký mình đứng từ xa. Vậy thì tôi sẽ để ông và cô ta chết chung. Lão đại tối sầm mặt. Chẳng lẽ đây không phải người phụ nữ của mày? Lily, tôi là người phụ nữ của anh ấy, được chết trong lòng người mình yêu tôi cũng vui. Lily, cô không cần phải nói vậy đâu. Lão đại mất tập trung nhìn hai người, rất nhanh anh đá thẳng vào cánh tay lão đại, khiến súng văng ra. Thư ký của anh từ đằng sau lao mạnh tới hất khỏi súng trên đầu Lily, anh bắn liên tiếp vào người lão đại. Trò chơi kết thúc. Lão đại gục xuống, máu mồm phun ra, ôm bụng đau đớn. Chỉ đến khi nhìn đối phương đã không còn cơ hội chống trả, anh buông thõng hai tay quay sang nhìn Lily. Lily nhìn anh rồi gật đầu mỉm cười. Tất cả người của lão đại khi thấy chủ nhân nằm đó đã tự động bỏ súng xuống đầu hàng. Lão đại nằm xuống yếu ớt, lôi từ trong cặp quần ra một khẩu súng khác, ánh mắt vô cùng nham hiểm, dùng hơi sức còn lại để kéo cò. Phòng lúc anh không để ý đã giơ tay cười chĩa súng vào hướng người anh. Lily liếc mắt nhìn chạy ra ôm chặt lấy anh. Tiếng súng vang lên, cô mỉm cười gục xuống trong lòng anh. Cuối cùng, việc lớn nhất em có thể làm cho ngài chính là chết thay người em yêu. Bảo nhìn Lily, tại sao cô ngốc vậy? Đó không phải là ngốc, đó là hạnh phúc. Cô có biết hành động đó của cô là tận cùng của sự ngu dốt không? Cô cười rơi nước mắt, hai bờ vai bắt đầu run lên. Anh có thể ôm em vào lòng được không? Anh chần chừ, cô cười. Chẳng lẽ không thể dành chút thương hại với người sắp chết được sao? Tôi nhất định sẽ cứu cô. Không, em sắp chết rồi, chết trong lòng anh cũng rất xứng đáng. Đừng nói gì thêm nữa, cả mất sức. Thư ký, xe cấp cứu rất khó khăn trong việc vào đây. Nói rồi anh đặt Lily nằm xuống thảm cỏ xanh biếc, vội vàng một mạch chạy ra một đoạn xa tìm kiếm cây thuốc có tác dụng cầm máu. Bởi anh biết đối với một nơi địa hình hiểm trở thế này, nhất định sẽ có thuốc sơ cứu vết thương. Anh liếc mắt sang ngang, xa xa anh nhìn thấy cây cầu tích, khóe môi anh nở nụ cười nhẹ. Đây là loại cây có tác dụng cầm máu rất nhanh. Lily đổ mồ hôi và run lên từng hồi. Anh vội vàng đỡ cô dậy và đắp lá thuốc do mình đã sơ chế qua vào vết thương. Anh gằn giọng quát lớn, xe cứu thương đến đâu rồi? Đợi lát nữa ạ. Anh đấm mạnh tay xuống đất đầy tức giận, đôi mắt liếc sang lão đại. Thằng khốn đó thế nào rồi? Không qua khỏi ạ. 15 phút sau, chiếc xe cứu thương đã có mặt. Lily được đưa lên xe trong tình trạng hôn mê sâu. Tiếng điện thoại trong túi quần anh reo lên, là phu nhân. Mẹ nghe thư ký bên con gọi về báo với bố con, hoàn toàn thắng lợi. Vâng. Bao giờ con về? Lily đỡ đạn thay con nên bị thương, tạm thời con sẽ về muộn hơn dự kiến. Từ bên ngoài, hầu gái hớt hở chạy vào báo. Phu nhân ơi, cô Quỳnh, cô ấy đang kêu đau bụng. Sao lại thế? Cái này tôi không rõ, thế cô ấy đang ôm bụng nên tôi vội vàng qua chạy báo cáo với phu nhân. Bảo bên đầu dây nghe được, anh nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy mẹ? Quỳnh, cô ấy làm sao? Thôi nói sau nhé, mẹ qua xem con bé thế nào đã. Nói rồi bà tắt máy nhìn vào chiếc điện thoại. Xong việc rồi thì tự về mà xem người ta thế nào đi, lại còn hỏi. Anh sốt ruột gọi cho bác sĩ riêng. Nếu có khám cho cô Quỳnh, lập tức phải gọi cho tôi báo tình hình. Dạ tôi hiểu thưa ngài. Tôi nằm trên chiếc giường, nhăn mặt ôm bụng kêu đau đớn. Mọi người đi ra đi vào sốt sắng đầy lo lắng. Phu nhân mở cửa bước vào, mọi người cúi đầu chào. Phu nhân tiến đến cạnh giường. Con sao rồi Quỳnh? Tôi nhăn mặt. Tự dưng con đau bụng quá phu nhân ơi. Sáng giờ con có ăn gì linh tinh không? Tôi lắc đầu. Con không, nhưng người gọi bác sĩ đến nhanh giúp con. Tháng này con chậm một tuần rồi. Bà gương mặt đầy bất ngờ đan xen niềm vui to lớn, rồi chẳng mấy chốc lại trở nên lo lắng. Con yên tâm, bác sĩ tới bây giờ. Ngày sau đó bà vị bác sĩ tiến vào. Cô Quỳnh, chúng tôi đến thăm khám cho cô. Phu nhân, con bé nói chậm một tuần rồi. Bác sĩ, vậy mau chuyển cô ấy đến phòng siêu âm ạ. Tôi được bế lên một chiếc xe đẩy đến phòng siêu âm. Bác sĩ, đặc biệt chúc mừng phu nhân cùng toàn thể hoàng tộc chúng ta. Cô Quỳnh đã mang thai 5 tuần rồi ạ, hiện đã vào ổ. Tôi ôm mồm bất ngờ trong niềm vui sướng, những ngón tay nhanh chóng xoa lên trước bụng phẳng lì rồi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Vậy là từ nay sẽ có một thiên thần nhỏ bé lớn lên trong bụng tôi mỗi ngày. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ ngọt ngào biết mấy. Phu nhân mỉm cười, nước mắt rưng rưng, hai bàn tay chắp lại vào nhau. Cảm ơn trời Phật. Bà tiến đến vuốt nhẹ mái tóc của tôi, ánh mắt đầy yêu thương. Con tuyệt vời lắm. ta quả đã không nhìn nhầm người, cảm ơn con, cảm ơn rất nhiều. Bác sĩ, nhưng còn điều này nữa. Tôi và bà cùng quay sang nhìn bác sĩ như muốn nín thở. Tôi sợ nhất là khi bác sĩ sẽ nói ra điều xấu nào đó. Bác sĩ cười trừ. Mọi người cứ thư giãn ra chút, cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Bác sĩ nói luôn đi ạ. Cô có muốn biết hiện tượng đau bụng ban nãy không? Phải rồi, tôi làm sao phải không ạ? Cô bị động thai, cổ tử cung cô rất mỏng, nên hãy chú ý vấn đề đi lại nhẹ nhàng. Phu nhân, không ảnh hưởng gì nhiều chứ? Dạ, cố gắng chú ý là tốt thôi. Tôi muốn một đội ngũ bác sĩ dinh dưỡng phục vụ chế độ ăn riêng cho con bé. Cái đó tôi sẽ bố trí ngay. Tôi được đưa trở về phòng, mỗi bước đi trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết. Đã từng trải qua một lần đau, nên đây cũng là kinh nghiệm xương máu của bản thân. Không sợ gì, chỉ sợ làm người. Phu nhân kéo gối cho tôi nằm xuống. Từng cử chỉ của bà khiến tôi lại nhớ tới mẹ mình. Nước mắt tôi rưng rưng lên tường. Con lại khóc đấy à? Muốn đứa bé mai sau sinh ra hay mếu máo không hả? Con xin lỗi. Xin lỗi đứa trẻ ấy. Linda ngồi chơi đàn, nghe được tin bên y viện tấp nập bố trí đội ngũ dinh dưỡng riêng, cô đầy tò mò. Điều tra giúp tôi có chuyện gì? Bảo ngồi trước cửa phòng cấp cứu của Lily, ánh mắt anh háo hức để ý lên màn hình điện thoại. Chỉ cần chuyện gì liên quan đến cô cũng đủ khiến anh như lửa đốt trong lòng. Cái tên này lề mề quá. Vừa nói dứt câu, số điện thoại bác sĩ trưởng gọi đến chúc mừng. Tân chủ, có việc tốt, rất tốt. Chuyện gì? Cô Quỳnh mang thai rồi tân chủ. Anh đứng hình vài giây để định hình lại cảm xúc hiện giờ. Bao nhiêu câu nói mới diễn tả hết lòng anh. Ông nói thật chứ? Tôi nào dám nói láo. Anh tắt máy trong niềm vui sướng. Oh yeah, mình sắp được làm bố, sắp được làm bố rồi. Nói rồi anh gọi cho thư ký. Chuẩn bị máy bay, tôi muốn về nước sớm nhất có thể. Trong phòng cấp cứu, Lily yếu ớt mở mắt ra tỉnh dậy. Cô rơi nước mắt. Em thực sự ghen với người con gái ấy. Nhanh chóng sau đó, chuyến bay sớm nhất từ Nhật qua Anh được cất cánh. Ngồi trên máy bay, tâm tình anh như ngồi trên đống lửa. Tự nhiên anh ước mình sẽ có phép thuật nào đó, giống như trong chuyện cổ tích, chỉ cần xoay nhẹ người một cái là có thể đứng trước mặt cô. Thư ký, người định để cô Lily bên đó sao? Để cô ấy nghỉ ngơi khỏe rồi về vẫn chưa muộn. Cô ấy sẽ rất buồn. Ta không muốn quan tâm đến những thứ ngoài lề. Nói rồi anh tựa đầu xuống ghế, mắt nhắm lại suy nghĩ về Quỳnh. Anh bật cười nghĩ về cô. Mặc dù trong ngàn vạn người, nhưng trên thế giới này chỉ tồn tại một người trong lòng tôi. Đó chính là em, Quỳnh của tôi. Màn đêm buông xuống, từng chiếc lá non đang đưa mình trong gió. Tôi ngồi bên ô cửa sổ để chờ đợi một người rất quan trọng với mình. Chờ bố của con tôi. Ngước nhìn ông trăng sáng trên cao, tôi tự hỏi anh đang nơi nào. Có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh? Có mong tôi như tôi đang mong anh? Hồi bé, tôi ghét nhất là phải chờ đợi điều gì đó. Chờ để hy vọng, chờ để mong ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉm cười. Anh à, em vẫn tin rằng ngày hai ta gặp lại sẽ là ngày hạnh phúc nhất. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của truyện Cuộc đời của Quỳnh của tác giả Trang Bubi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo vào khung giờ quen thuộc hàng ngày, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.